Đế Bá, chương 5808, sợ mất mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu vị yêu thần không can thiệp chuyện nơi đây. Cái này cũng liền lập tức khiến cho toàn bộ Long giáo thối lui ra khỏi Lý Thất Giả cùng Ngũ Dương lão tông chủ ở giữa ân oán trong lúc nhất thời. Mọi người cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút. Cửu vị yêu thần như vậy lựa chọn, cũng làm cho người cảm thấy kỳ quái. Giống như hắn cái này đồng dạng vô địch tồn tại. Theo đạo lý tới nói, không cho phép bất luận kẻ nào tại chính mình địa bàn dương oai, chớ nói chi là tại chính mình trên địa bàn giết người phóng hỏa. Theo đạo lý tôi nói, Đông Hoang sứ đoàn chính là Long giáo khách nhân, Ngũ Dương lão tông chủ càng là Long giáo khách nhân trọng yếu. Tại dạng này trong lúc mấu chốt, cửu vị yêu thần hẳn là sẽ là Ngũ Dương lão tông chủ nói lên một tiếng, lấy bảo toàn Ngũ Dương lão tông chủ. Nhưng là, cửu vị yêu thần lại ngược lại mang theo Long giáo rời khỏi. Căn bản cũng không có trợ giúp hoặc bảo toàn Ngũ Dương lão tông chủ ý tứ. Cái này để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên, quản chi cửu vĩ yêu thần mang theo Long giáo rời khỏi, cũng không giúp một tiếng Ngũ Dương lão tông chủ khách nhân này, nhưng là, cũng không có bất luận kẻ nào dám chỉ trích. Như là cửu vĩ yêu thần tồn tại vô địch dạng này, lại chỗ nào là ở đây tu sĩ cường giả có khả năng chỉ trích. Cùng cửu vĩ yêu thần dạng này hạng người vô địch so sánh, ở đây bất kỳ tu sĩ cường giả nào, vậy cũng như là sâu kiến đồng dạng, sâu kiến phỉ nói chân long, đó là chán sống. Ở thời điểm này, Lý Thất Giả nhìn xéo một chút Ngũ Dương lão tông chủ, nhàn nhạt nói ra. Chẳng cũng cáo xong, nên muốn một cái chết kiểu gì đâu. Ngươi, Ngũ Dương lão tông chủ không khỏi sắc mặt trắng bệch, lui về sau mấy bước, ở thời điểm này. Hắn cũng trong nội tâm không khỏi run rẩy một chút. Trước đó, Ngũ Dương lão tông chủ là bực nào hào khí mọc lan tràn. Trong mắt hắn xem ra, Lý Thất Giả chính là tự tìm đường chết, không biết sống chết. Nhưng ở giờ này khắc này, Ngũ Dương lão tông chủ lại cảm giác mình cách tử vong gần như thế, tử thần ngay tại trước mắt của mình. Đạo huynh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ở thời điểm này, Vũ Cân Hiền giả lớn tiếng kêu lên. Nếu là đạo huynh bỏ qua việc này, ngày khác, ta bệ hạ tất có thâm tạ. Cơ hội cho các ngươi, đáng tiếc, các ngươi không có bắt lấy. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, rất có nghiền ngẫm, nói ra. Ta hiện tại ngược lại càng cảm thấy hứng thú, nhìn xem bệ hạ của các ngươi có thể hay không cho hắn phụ thân báo thù. Vũ Cân Hiền giả lập tức nghẹn lời, nói không ra lời. Ở thời điểm này, Vũ Cân Hiền giả cũng không mò ra Lý Thất Giả sâu cạn, hắn không còn mạo hiểm trùng sát đi lên. Dù sao, đối với Vũ Cân Hiền giả mà nói, hắn vẻn vẹn là Ngũ Dương Hoàng hiệu lực, hắn cũng không phải là Ngũ Dương Hoàng gia phó, mà lại hắn cũng không có tất yếu là Ngũ Dương lão tông chủ bốc lên nguy hiểm tính mạng. Tốt, canh giờ đến, Lý Thất Giả cười cười, trong tay Phượng Linh Đao chỉ xéo, chậm chậm nói. Nên lên đường, tại thời khắc này. Toàn bộ tràng diện cũng không khỏi bầu không khí ngưng trọng lên, không biết có bao nhiêu người vì đó ngừng thở. Ở thời điểm này, mọi người cũng đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một vấn đề. Ở thời điểm này, nếu như Lý Thất Giả thật là giết Ngũ Dương lão tông chủ, như vậy, Ngũ Dương Hoàng sẽ vì phụ thân của mình báo thù sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng có thật nhiều tu sĩ cường giả ý niệm đầu tiên nghĩ đến, nhất định sẽ, dù sao, thù giết cha. Không đội trời chung, theo đạo lý tới nói, Ngũ Dương Hoàng nhất định sẽ vì chính mình phụ thân báo thù. Nhưng là, vạn nhất Lý Thất Giả thật là tà môn đến nghịch thiên a, Ngũ Dương Hoàng sẽ còn không tiếc bất cứ giá nào, vì chính mình phụ thân báo thù sao? Quản chi liều mạng đến chết, đều sẽ liều lĩnh đi báo thù sao? Nghĩ đến bên này, không ít tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau, cũng có một chút tu sĩ cường giả cho là. Lý Thất Giả y nguyên nghịch thiên như vậy đáng sợ nói, Ngũ Dương Hoàng lựa chọn tốt nhất, đương nhiên là tiếp tục tu luyện đại đạo, chứng được đại đạo, cuối cùng trở thành vô địch đạo quân đằng sau, lại vì cha mình báo thù cũng không muộn, thật đến lúc kia, báo thù giết cha, lại có gì khó đâu. Ngươi, Ngũ Dương lão tông chủ sắc mặt trắng bệch, đặc biệt là nhìn thấy Vũ Cân Hiền giả bọn hắn không có trùng sát tiến lên, liều chết bảo vệ mình cử động. Càng làm cho Ngũ Dương lão tông chủ trong nội tâm run rẩy. Đương nhiên, Vũ Cân Hiền giả bọn hắn những lão tổ này không trùng sát đi lên liều chết bảo hộ Ngũ Dương lão tông chủ, vậy cũng bình thường. Nếu là theo thân phận theo bối phận mà nói, Ngũ Xương Lão Tông Chủ còn tính là Vũ Cân Hiền giả vãn bối của bọn hắn đâu. Hơn nữa còn không phải đồng xuất một cái tông môn. Như chỉ dựa vào thân phận như vậy, Ngũ Xương Lão Tông Chủ còn không có tư cách cùng Vũ Cân Hiền giả bọn hắn bình khởi bình tọa. Ngũ Xương Lão Tông Chủ, vậy chỉ bất quá là cha bằng con quý thôi. Nếu không, lấy tạo hóa của hắn, lấy hắn thành tích, cùng Khổng Tước Minh Vương so sánh, vậy cũng giống nhau là ảm đạm phai mờ. Cho nên, quản chi nguyện ở giữa là Ngũ Dương Hoàng bán mạng Đông Hoang chư vị lão tổ, cũng sẽ không vì Ngũ Dương Lão Tông Chủ bán mạng. Ngươi dám động đến ta, xử là cùng ta Ngũ Dương Tông là địch, cùng con ta sinh từ cả hai cùng tồn tại, chính là sẽ trở thành Đông Hoang địch nhân. Thiên chi địa, hải chi rộng rãi, cũng không có ngươi nơi sống yên ổn. Quản chi ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, con ta đều nhất định truy sát ngươi, diệt ngươi thập tộc, đổ ngươi từ tôn. Tại trước mặt sinh tử, Ngũ Dương Lão Tông Chủ cũng sẽ sợ sệt, ngoài mạnh trong yếu quát lên Lý Thất Giả. Ngươi nói đúng, Lý Thất Giả chậm rãi cười một tiếng, thản nhiên nói. Ta chính là muốn đối địch với Ngũ Dương Tông, cùng con của ngươi là địch, ta ngược lại hiếu kỳ, con của ngươi sẽ hay không báo thù cho ngươi. Ngươi! Ngũ Dương Lão Tông Chủ lập tức tức giận đến run rẩy, sắc mặt đỏ lên, nhưng không có lửa giận, ngược lại trong lòng là sợ sệt. Động thủ đi, Lý Thất Giả hời hợt, nói ra, nên là một cái chấm dứt thời điểm. Ngươi chớ làm loạn. Ngũ Dương Lão Tông Chủ ở thời điểm này, bỗng nhiên mất tắc vuông, không khỏi lui về sau mấy bước, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Trước đó, Ngũ Dương Lão Tông Chủ là bực nào hăng hái. Vừa nhắc tới con của mình, chính là có dương danh thiên hạ chi thế, có duy con ta độc tôn chi thế. Nhưng là, tại thời khắc này, tử thần ngay tại trước mặt, hắn đã muốn bước vào quỷ môn quan, Ngũ Dương Lão Tông Chủ đây là bị sợ vỡ mật, cho nên, bị dọa đến tấc vuông mất hết. Đã ngươi không động thủ, vậy nhưng chớ trách ta xuất thủ trước. Lý Thất Giả cũng không cùng Ngũ Dương Lão Tông Chủ rông dài, nhạt cười một tiếng. Trong tay Phượng Linh Đao cùng một chỗ thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giả Phượng Linh Đao cùng một chỗ thức, còn không có xuất thủ, vẻn vẹn cùng một chỗ thức thôi. Ở đây tất cả mọi người tâm thần vì đó kịch chấn, bất luận là cường đại cỡ nào lão tổ, đều hai đôi mắt trợn trừng lên. Từ bắt đầu đến nay, Lý Thất Giả đã ra khỏi ba đao, một đao chính là cực tốc chi đao, trong nháy mắt chém Ngũ Dương Tông ba vị trưởng lão. Một đao chính là thưa thớt một đao, liền bại Ngũ Dương Lão Tông Chủ, cuối cùng một đao, chính là tiện tay một đao, bị thương Vũ Cân Hiền giả. Ba đao ra, đều là vô địch, nhưng là, để tất cả tu sĩ cường giả vì đó vô lực hoặc là vì đó vô giải là, bọn hắn đều không thể phỏng đoán ba đao này ảo diệu, thậm chí nói, không cách nào nhìn ra được ba đao này có cái gì vô địch chỗ. Không nói khoa trương chút nào. Lý Thất Giả xuất liên tục ba đao, tại rất nhiều tu sĩ cường giả xem ra, vậy chỉ bất quá là thường thường không có gì lạ thôi, thậm chí, trừ cực tốc chi đao bên ngoài, mặt khác hai đao, bất kỳ một cái nào tu sĩ cường giả cũng cảm giác mình đều có thể vung ra một đao như vậy. Lý Thất Giả đao pháp thường thường không có gì lạ kia, để bất luận kẻ nào đều cảm thấy, dạng này đao pháp, đó phổ thông đến không thể phổ thông hơn, ngay cả vừa tu luyện đao pháp đệ tử nhập môn. Đều có thể sử xuất dạng này đao pháp. Nhưng là, hết lần này tới lần khác cái này thường thường không có gì lạ đao pháp, lại bại Ngũ Dương Lão Tông Chủ, thương Vũ Cân Hiền giả. Dạng này đao pháp, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không gì sánh kịp, cho nên, khi Lý Thất Giả lại một lần nữa xuất đao thời điểm, tất cả mọi người là hai đôi mắt trợn trừng lên, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Lý Thất Giả đao pháp ảo diệu đến tột cùng là ở nơi nào. Quản chi là tam đại cổ yêu loại tồn tại này, đó cũng là không ngoại lệ, bọn hắn cũng đều không khỏi trợn trừng lên con mắt, muốn đi phỏng đoán Lý Thất Giả đao pháp. Lý Thất Giả cầm trong tay Phượng Linh đao, đao khởi thức, bình thường thôi, ở đây mặc kệ là bất kỳ tu sĩ cường giả nào, hay là lão tổ đại nhân vật, bọn hắn quản chi đem chính mình con mắt trợn vỡ ra đến, lại thế nào cẩn thận đi suy nghĩ, đều cảm thấy Lý Thất Giả một đao như vậy khởi thức. Vậy chỉ bất quá là thường thường không có gì lạ thôi. Chính là như thế thường thường không có gì lạ, đao khởi thức thời điểm, không có bộc phát ra kinh thiên uy lực, cũng không có bộc phát ra vô địch khí thế, càng không có tung hoành thiên hạ đao khí, thậm chí có thể nói, dạng này đau khởi thức, giống như là không dùng lực một dạng. Cho nên, ở thời điểm này, quản chi tất cả tu sĩ cường giả muốn đi lĩnh ngộ hoặc là muốn đi cảm khái, một đau này ảo diệu, hoặc là ra vẻ hiểu biết đi ca ngợi một tiếng nói, a, đau này quá vô địch. Nhưng là, lời này, mọi người cũng nói không ra miệng, dù sao, ở thời điểm này, thoáng có một chút người thưởng thức đều nhất trí cho rằng, Lý Thất Dạ một đao này khởi thức, đó đích thật là thường thường không có gì lạ. Nhưng mà, quản chi Lý Thất Dạ một đao khởi thức, thường thường không có gì lạ, y nguyên để ở đây tất cả tu sĩ cường giả trong nội tâm vì đó run lên, quản chi một đao như vậy không có bất luận uy lực gì, nhưng là, không có cảm giác ở giữa, trong nội tâm y nguyên phát run, đao còn chưa lên, liền đã trái tim băng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời khắc này, quản chi Lý Thất Dạ thường thường không có gì lạ một đau, y nguyên để cho người ta vì đó sợ hãi, thậm chí tất cả mọi người cho là, cái này thường thường không có gì lạ một đau rơi xuống thời điểm, nói không chừng chính là Ngũ Dương lão tông chủ đầu người rơi xuống đất thời điểm. Ngươi chớ làm loạn, Lý Thất Dạ một đau lên, Ngũ Dương lão tông chủ cũng lập tức sợ mất mật. Nếu là ở trước kia, Lý Thất Dạ một đao này lên, thường thường không có gì lạ, chỉ sợ tại Ngũ Dương lão tông chủ xem ra, đó là chẳng thèm ngó tới, múa rìu trước cửa lỗ ban, đó là sống được không kiên nhẫn, tự tìm đường chết. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ đao cùng một chỗ tức, quản chi là thường thường không có gì lạ, một đao lên, không có bất luận uy lực gì, nhưng mà, Ngũ Dương lão tông chủ liền đã sợ vỡ mật, cũng không dám đi đón Lý Thất Dạ một đao này. Nhưng là, quản chi Ngũ Dương lão tông chủ thét lên, Lý Thất Dạ đao đã khởi thức, không có dừng tay chi ý, tại sống chết trước mắt, Ngũ Dương lão tông chủ chỗ nào còn nhớ được cái gì mặt mũi, hắn thét to. Con ta, cứu ta, vừa dứt lời xong, Ngũ Dương lão tông chủ tay lấy ra cổ phù. Tấm cổ phù này chính là lấy bảo trì viết, cổ truyện đặt bút, bút tẩu long xà, bàng bạc mạnh mẽ, dạng này một tấm cổ phù vừa lấy ra. Sử là trong nháy mắt phun ra thao thao bất tuyệt quang mang. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, tại Ngũ Dương lão tông chủ sau lưng, hiện lên một cánh cửa, mở ra thứ nguyên, tựa hồ muốn đem Ngũ Dương lão tông chủ túm nhập trong thứ nguyên, trợ giúp hắn đào tẩu. Chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương, nội dung giống hệt giới thiệu. Cách chương.